Công Đức Ấn, chương 221, 10 đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóc hữu dụng sao? Trong rừng trúc lại một cái vóc dáng cao gầy thiếu nữ đi ra. Nàng ăn mặc thanh lịch, mộc châm đem đầu tóc đơn giản lưu loát đâm cái đuôi ngựa, trên cổ tay có một đạo màu đỏ ấn ký, nhìn vô cùng dễ thấy. Tô Lâm An nhìn thấy sau còn ồ lên một tiếng, cái kia thế mà là chuôi cao giai linh bảo, gần với Nam Ly gia người gỗ như thế bán tiên khí. Cao giai linh bảo tuy rằng thật nhiều ở trong mắt Tô Lâm An không hiếm lạ, nhưng nàng trong tay cái kia là phong ấn tại trong cơ thể trưởng thành hình pháp bảo, nói cách khác chủ nhân thực lực càng mạnh, pháp bảo liền sẽ càng mạnh, thật là một cái không sai đồ tốt đâu. Chính ngươi tư chất không kém, không cần thiết đem chính mình cùng ngươi kiếm kia nô cột vào cùng một chỗ. Thiếu nữ dung mạo khí khái hào hùng, giọng nói lại rất lãnh đạm. Ngươi là bốn đội đội trưởng là cười phi sao? Trình Nhất Hiên yếu ớt hỏi, ừ có muốn gia nhập hay không chúng ta? Chấm, Lạc Cười Phi hỏi, Trình Nhất Hiên biết bốn đội ba đội bất hòa, hắn nhưng là bỏ ra đá màu theo dư nhỏ châu nơi đó mua không ít tình báo, ba đội hiện tại màu xanh biếc là hai đội đội trưởng Lạc Cười Phi trước kia tỷ nữ tư chất rất không tệ, kết quả đến tông môn về sau trực tiếp đầu nhập người khác thí luyện thời điểm còn âm Lạc Cười Phi một cái, làm cho Lạc Cười Phi đội ngũ xếp hạng ngã xuống vị thứ tư, mà nàng mới gia nhập đội ngũ thì trở thành đệ tam. Trình Nhất Hiên chọn ba đội cũng không phải hắn chủ động đi tìm, mà là ba đội luôn luôn tại nghe ngóng hắn cùng tì tì chuyện, hắn lúc này mới chủ động hướng ba đội dựa vào kia hiểu được bọn họ cuối cùng lại. Hắn nhất định phải thêm cái đội ngũ, tì tì là thứ nhất chắc chắn sẽ không thiếu đội ngũ. Nghĩ tới đây, hắn đỏ hồng mắt đáp một tiếng, nghĩ, to hơn một tí, Lạc Cười Phi nghiêm nghị nói, thành âm cùng con muỗi ong ong, một chút khí thế đều không. Nghĩ, Trình Nhất Hiên lần nữa giống to. Chấm, này còn tạm được, Lạc Cười Phi nở nụ cười, nàng sụ mặt thời điểm một mặt lạnh lùng, cười lên ánh mắt đổ hoàn thành trăng lưỡi liềm, đều là hơn 10 tuổi thiếu niên thiếu nữ, khí thế cái gì đều là giả vờ, giờ phút này xem như cười một cái phá không, thiếu đi lăng lệ nhiều hơn mấy phần ngọt ngào. Trình Nhất Hiên thấy được ngẩn ngơ cái này trông mặt mà bắt hình dong đứa nhỏ nha. Trong rừng một hỏi một đáp, rất nhiều người hữu tâm đều nghe được, mới gia nhập hai người, trong đó một cái gia nhập bốn đội, mặt khác cái kia đâu. Một đội đội trưởng phân phó bên người Tâm Phúc đi cùng Vô Song liên hệ, kết quả liền nghe được Tâm Phúc nói. Bên kia rừng trúc huyễn trận chúng ta không qua được à, hắn cơ linh cực kỳ, đã sớm nghĩ tới đi kéo người, đánh dạng này chú ý không ít người đâu. Dư nhỏ châu nơi đó đâu, dư nhỏ châu thế nhưng là có trận pháp dẫn đường bài bán. Dư nhỏ châu nói, tất cả chúng ta đá màu cộng lại, đều không nhân ra nhiều. Đáng giá vì bọn họ một chút kia đá màu đắc tội với người sao. Này dư nhỏ châu vẫn là cái người biết chuyện, chính là đường đường vạn tượng tông tu sĩ, ngồi xổm trong này kiếm tiểu hài từ linh thạch cũng thật sự là bội phục hắn. Không có cách nào liên hệ với cái kia thứ nhất, cũng chỉ có thể chờ giảng bài ngày ấy lại đi cùng với nàng giao lưu trao đổi. Tô Lâm An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiện tại rất quý hiếm a, tất cả mọi người nghĩ kéo nàng như băng, chỉ tiếc nàng chú định không đi đường thường, lười nhác cùng đám này thằng nhóc đồng bọn. Thần thức tiếp tục ra bên ngoài, ra Thanh Trúc Lâm không xa chính là bọn họ lúc trước đi thuyền sở độ Linh Sông. Tô Lâm An đắc ý mà nhìn về phía linh bờ sông bia đá. Nàng là thứ nhất, trên tấm bia đá khắc nàng tên. Nhưng thần thức rơi xuống trên tấm bia đá một sát na kia, Tô Lâm An như gặp phải sét đánh, thần thức nháy mắt thu hồi trong cơ thể. Nàng ngồi trong phòng, dùng tay vỗ ngực không có thử một cái cho mình thuận khí. Trên tấm bia đá tên đã bị thay thế, phía trên khắc không phải nàng Vô Song tên, mà là Mục Cẩm Vân, tổng số chỉ so với nàng nhiều mấy khối mà thôi. Tuy rằng lúc trước có đoán được một chút, lại không nghĩ rằng chứng thực được nhanh như vậy, mấu chốt là, hắn thế mà còn dẫm tại trên đầu nàng thành thứ nhất. Nàng lại trở thành vạn năm lão nhị, mấu chốt là, Mục Cẩm Vân có thể hay không đối với Vô Song hai chữ có ý nghĩ gì. Hắn bây giờ dựa vào bản lãnh của mình thành tựu độ kiếp tiến vào vạn tượng tông, tổng sẽ không còn băn khoăn khi còn bé gặp phải một lão quái vật đi. Tốt tại nàng đổi thân thể qua đi, Mục Cẩm Vân nhìn không thấy nguyên thần của nàng, nàng chỉ cần cẩn thận một chút quả quyết sẽ không lộ ra sơ hở gì. Thế là nguyên bản dự định một người đơn độc tổ cái đội ngũ, không cùng những cái kia thằng nhóc xen lẫn trong cùng nhau, Tô Lâm An lại lâm thời đổi chủ ý, điệu thấp một chút không thể quá phách lối. Như trước sao, nàng sợ bại lộ sau Mục Cẩm Vân đối với Nam Ly Nguyệt bọn họ hạ thù. Nhưng nàng bây giờ không có cái gì lo lắng, cũng là không cần e ngại Mục Cẩm Vân, chỉ bất quá bây giờ tu vi còn thấp bị phát hiện khó tránh khỏi khắp nơi bị quản chế, vẫn là điệu thấp làm việc chờ đem tu vi để cao nàng chuẩn bị lại dạy cái kia tiểu hỗn cầu làm người. Thật cùng Khương Chỉ Khanh có quan hệ lời nói, đó chính là thù mới thù cũ cùng một chỗ được rồi. hạ quyết tâm muốn gia nhập đội ngũ. Còn lại 2 ngày, Tô Lâm An liền dùng thần thức đem Thanh Trúc Lâm người chung quanh đều giám thị, nàng suy nghĩ một chút cuối cùng đi tìm thứ 10 đội đội trưởng. 10 đội trưởng thực lực không kém, tuổi còn nhỏ đã có kim đan kỳ tu vi, tại đám này người mới bên trong có khả năng sắp xếp tiến lên 5. Nhưng hắn đội viên thực lực lại là trăm người bên trong hạng chót. Vì vậy, 10 đội chính là đám này người mới đệ tử bên trong thực lực yếu nhất đội ngũ, nhỏ tuổi nhất cái kia 6 tuổi hài từ ngay tại 10 đội, nói chuyện còn nãi thanh nãi khí, hoàn toàn là cái tiểu bất điểm, nhiều khi đều cần người chiếu cố. Người thật muốn gia nhập chúng ta. Chấm, 10 đội trưởng gọi chữ Tấn, dáng dấp trắng trắng mập mập cười lên hòa hợp êm thấm, nhìn như cái nhỏ Phật Di Lặc. 6 tuổi đứa trẻ kia gọi chữ Huy, là hắn thân đệ đệ, lúc này chính nắm lấy ca ca tay chơi đùa, không có thử một cái bóp ca ca trên mu bàn tay động thịt khe thịt. Hai huynh đệ này đều rất mập tròn vo cũng giống như cục thịt tử dường như. Ừ, Tô Lâm An cũng lấy ra 5 khối đá màu. Phí bảo hộ, đây coi như là Thanh Trúc Lâm nhóm này đệ tử trẻ tuổi chính mình cao hứng quy củ, nàng không nhiều cho cũng không thiếu cho, liền giống như mọi người. Người thế nhưng là thứ nhất, chúng ta sao có thể thu ngươi linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chữ Tấn tay phải bị đệ đệ nắm lấy không có cách nào động, hắn chỉ có thể liên tục bày tay trái. Không được, ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta là phúc khí của chúng ta. Chấm, Tô Lâm An cũng đi theo lắc đầu, đàng hoàng nói. Ta tuy rằng tư chất tốt nhưng tâm mạch bị hao tổn, bây giờ còn đang trong tông môn chữa bệnh, tốc độ tu luyện sẽ rất chậm. À, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, chữ Tấn có vẻ hơi kinh ngạc. Tâm mạch bị hao tổn ảnh hưởng tu luyện sao? Có thể hay không chữa khỏi? Hắn một mặt tiếc hận, tư chất của ngươi tốt như vậy nha. Không biết, mấy ngày trước đây tại một cái gọi ngôn ngữ dụ đại sư tiền bối cái kia ngâm nước thuốc nhưng cũng không có hiệu quả gì. Ngôn ngữ đại sư, chữ Tấn biết ngôn ngữ dụ đại sư là vạn tượng tông độ kiếp kỳ tiền bối, đan bệnh viện tu sĩ, hắn đều bất lực lời nói. Chữ Tấn nhìn về phía tiểu cô nương ánh mắt liền tràn đầy thương hại, hắn nghĩ nghĩ an ủi. Khẳng định sẽ khá hơn, nơi này chính là vạn tượng tông, còn nhiều huyền diệu tiên pháp. Chữ Tấn an ủi Tô Lâm An một trận, chờ đem người đưa tiễn về sau, hắn còn tại cái kia cảm thán. Ai, thật sự là quá đáng tiếc, tư chất của nàng lợi hại như vậy, nếu như không làm bị thương tốt biết bao nhiêu. Nghĩ lại nói, phải là không làm bị thương, phòng trừng liền sẽ không tuyển đội chúng ta. Chấm, vẫn là được nói cho những người khác một tiếng, đội chúng ta bên trong tăng thêm một người, cũng không biết bọn họ biết nàng tâm mạch bị hao tổn sẽ như thế nào. À, đây là nàng trang đá màu cái túi A, như thế nào trong tay ngươi? Chữ Tấn nhìn thấy đệ đệ trong tay nắm lấy cái túi, hơi có chút kinh ngạc. Tiểu tỷ tỷ cho, chữ Huy lung lay cái túi cười híp mắt nói. Hắn trắng trắng mập mập cười lên trên gương mặt hai má lúm đồng tiền vừa tròn lại thâm sâu, để người hận không thể duỗi ra ngón tay đầu đi đâm đâm một cái. Được rồi, về sau lại muốn quan tâm một người. Chữ Tấn một mặt lòng chua xót nhéo nhéo trên bụng mình mấy tầng thịt. Lại tiếp tục như thế ta đều muốn đói gầy. Không được ta được làm một chút ăn. Chữ Tấn cổ tay khẽ đảo, liền đem một cái đen xì nồi sắt lớn lấy ra, lại nói tiếp. Cho bọn hắn mấy cái truyền âm, đi rừng trúc đào một chút tê mới mang tới. À, bên kia trong đầm nước tôm cũng nhiều vớt một ít. Nhìn đến đây, Tô Lâm An thỏa mãn cười. Đợi nàng đi, này hai anh em cũng không nói cái gì nói xấu. Nàng chọn 10 đội, trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là, này 10 đội trưởng lý tưởng là làm ăn tu, hắn làm được đồ ăn nghe rất thơm, còn có một số linh khí ẩn chứa trong đó, đối với bổ dưỡng thân thể hữu ích. Đi theo dạng này đội trưởng tương lai hẳn là sẽ không quá nhàm chán, cách chương.